Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204 Phù Điêu. Bởi vì tàu bay đã không có linh lực, cho nên Tịch Ly khống chế không được, chậm rãi giảm xuống, cuối cùng phát ra một tiếng nặng nề rơi xuống đất thanh, tạo nên một mảnh cho bụi. Tịch Ly vận chuyển Thanh Trần Quyết, chung quanh cho bụi mới dần dần rời xa, cuối cùng bị Tịch Ly xoa đi thành một đoàn. Còn tại một bên, mà bị rửa sạch sẽ đài cao một chân. Tức khắc hiện lên nó gương mặt thật, Tịch Ly hít ngược một hơi khí lạnh. Đài cao bên ngoài là có ngọc thạch điêu khắc, hơn nữa dính đầy cho bụi, cho nên thấy không rõ lắm. Nhưng là đương Tịch Ly rửa sạch sẽ đài cao một chân sau, mới phát hiện bên trong thế nhưng là màu đỏ tràn ngập linh khí cực phẩm linh thạch không. Có lẽ càng chuẩn xác một chút, nơi này hẳn là trước kia là từ hỏa tinh đúc thành. Chỉ là sau lại niên đại xa xăm, thả nhiều năm thiếu tu sửa, cho nên hỏa tinh dần dần bị tiêu hao thành cực phẩm hỏa linh thạch, mà tận cùng bên trong màu đỏ chung còn hỗn loạn này màu tím lôi tinh. Chỉ là hiện giờ đều biến thành cực phẩm lôi linh thạch, đài cao trung ương nhất địa phương là một thật lớn căn hỏa hồng sắc cây cột. Hỏa hồng sắc cây cột nhất phía trên là một khối màu đỏ tấm bia đá. Bia đá bị khóa mấy cây lại thô lại đại dây xích. Màu đỏ cây cột mặt trên điêu khắc đủ loại sinh vật. Phần lớn đều hình thù kỳ quái. Hơn nữa Tịch Ly còn phát hiện bên trong có trong truyền thuyết thần thú. Cũng có nhân tộc. Đồng thời tựa hồ còn có một ít cổ xưa tộc đàn. Tỉ như man tộc, các chủng tộc đàn đều bị khắc họa sinh động như thật. Chỉ là quái dị chính là, này đó tộc đàn đều hiện ra một cái tư thế. Mọi người đều ở đẩy cái gì, rốt cuộc là ở đẩy cái gì. Tịch Ly nhìn cây cột thượng điêu khắc, đang xem dưới chân một ít phù điêu. Cau mày, trên tay linh lực kích động. Phía dưới một mảnh trên đài cao cho bụi dần dần bị linh lực bao vây. Cuối cùng đều bị đoàn đi thành một cái bùn cầu, ném hướng góc, đợi cho hoàn toàn rửa sạch xong đài cao thời điểm. Đã qua đi hồi lâu, trung gian thời điểm, Tịch Ly còn dùng mấy viên bổ linh đan, lúc này mới miễn cưỡng rửa sạch sẽ, bị hoàn toàn rửa sạch sẽ thạch đài hoàn toàn bại lộ ra. Nó gương mặt thật, thạch đài là thật sự rất lớn, bắt đầu khi không có chú ý. Là bởi vì thạch đài hiện ra tạo hình là lăng đài hình dạng. Phía dưới đại, mặt trên tiểu, phía dưới đều bị những cái đó cho bụi bao trùm ở. Cho nên chỉ lộ ra mặt trên một bộ phận, mà những cái đó chết ở đài cao ngàn dặm ở ngoài sâu nhóm. Kỳ thật chính là ở lăng đài bên cạnh, mà Tịch Ly bên này làm ra động tĩnh đã sớm bị một ít sâu phát. Hiện, đài cao bên ngoài đã vây đầy sâu. Tịch Ly cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng trên tay nhanh nhất tàu bay đã dùng xong, nhưng là lại còn dư lại mấy chỉ phi hành hạc giấy. Những cái đó trận pháp cũng đã bị trang hảo linh thạch. Chỉ kém mắt trận nạm thượng linh thạch liền có thể khởi động. Cho nên ở làm này đó phía trước, Tịch Ly đã đem chính mình còn dư lại bảo mệnh thủ đoạn. Đều đặt ở một cái bên người túi chữ vật để ngừa vạn nhất. Nếu là phát sinh ngoài ý muốn, ít nhất còn có chạy trốn hy vọng. Minh Huy nhìn trên đài cao hai chân đồ ăn. Mày nhăn đi, cái này đồ ăn thật sự hảo tiểu. Còn không có bọn họ sâu keo mới sinh ra tiểu tề tử đại. Tắc không đủ nhét kẽ răng. Nhưng là nghĩ đến đói khát hoàng hậu, Minh Huy lại không thể không nghĩ cách bắt lấy cái này tiểu loài bò sát. Rốt cuộc mũi thịt lại tiểu cũng là thịt. Hoàng hậu đã lâu lắm không có ăn đến mới mẻ đồ ăn, nếu là có thể được đến cái này tiểu loài bò sát. Tinh huyết thịt xương như vậy cũng sẽ hảo một chút, chỉ là tộc nhân trời sinh liền sợ hãi nơi này. Cái này kỳ quái địa phương chính là bọn họ nhất tộc cấm địa. Chỉ cần có sâu keo dám tới gần chấm đất phương, cuối cùng đều sẽ bị lộng chết, cho nên hơn 1000 năm tới nay nơi này đã bị cấm bước vào. Hết chương.